Nhiếp phục voi dữ Nalagiri. Chúng ta đều biết rằng Đề Bà Đạt Đa vừa là anh em cô cậu, vừa là anh vợ của Thái tử Sĩ Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa lên đường xuất gia cùng một lúc với Ananda và bốn vị hoàng thân khác thuộc dòng Thích Ca. Trong những năm đầu tiên sống trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa có một nếp sống rất nghiêm minh và cao thượng, là tấm gương sáng đạo hạnh rất được chư tăng kính trọng và yêu mến. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Đức Phật, rất tán dương hạnh kiểm của ông, đến nỗi có lần ngài đã đi khắp thành Dương Xá khen ngợi ông trước hai hàng cư sĩ áo trắng. Tuy nhiên, thời gian sau, khi ông đắc được ngũ thông thì ngã mạn, kiêu căng, lợi danh lẫn quyền lực thế tục đã làm cho ông mù quáng, biến đổi hẳn tư cách và nhân phẩm. Ông ganh tị với Đức Phật về tất cả các phương diện, nhưng lại vọng tưởng nghĩ rằng đạo hạnh của ông không thua gì Đức Phật và ông xứng đáng là vị lãnh tụ tối cao trong hàng ngũ tăng già. Hôm kia, ông quỳ bạch Phật để xin ngài giao cho ông chưởng quản giáo hội. Đức Phật biết rõ tâm địa xấu xa của ông, nói rằng: Như Lai cũng chưa hề nghĩ là Như Lai sáng lập ra một giáo hội rồi làm giáo chủ giáo hội ấy. Như Lai là một đạo sư, chỉ là người dẫn đường, đơn giản thế thôi. Còn trách nhiệm về việc chăm sóc tăng già, hai vị đại đệ tử của Như Lai về trí tuệ, tư cách, phẩm hạnh đều ưu việt. Nhưng Như Lai chưa nghĩ là sẽ bàn giao cho họ, huống hồ là ông, một tỷ kheo không xứng đáng với tên gọi của nó. Do Đức Thế Tôn không chấp thuận yêu cầu của ông đã thù Đức Phật đến tận tim gan phế phủ. Và cũng bắt đầu từ đây, ông vạch ra một chiến lược dài lâu, rồi từng bước đi theo kế sách đã tính toán sẵn, hầu giết hại Đức Tôn Sư. Đầu tiên, Đề Bà Đạt Đa đến bệ kiến Thái tử A Xà Thế để tìm người có quyền lực hậu thuẫn. Ông đã lòe bịp vị Thái tử nhiều giả tâm, nhiều tham vọng nhưng ngây thơ này, bằng cách trổ một vài món thần thông nho nhỏ. Quả nhiên, Thái tử hoàn toàn khép phục đạo cao đức trọng của ông, nên đã tình nguyện hỗ trợ đắc lực trong khả năng quyền hạn có sẵn. Sau đó, Đề Bà Đạt Đa mở lời thuyết phục: Thưa Thái tử, người có chí lớn không câu nệ tiểu tiết cùng những đạo đức nhân nghĩa tầm thường trên thế gian. Trong tương lai, quyền lãnh đạo châu Diêm Phù Đề này ở trong tay Thái tử và Bần Đạo, chỉ có hai chúng ta thôi. Vậy thì Thái tử hãy mau mau giết vua cha Bình Sa Vương mà lên ngôi, sau đó tranh đoạt thiên hạ. Tuy nước Kosala hiện giờ là bá chủ chư hầu, nhưng về thực lực kho lẫm và binh bị, Xá Vệ kia không thể bì với Dương Xá chúng ta được. Vả lại, Thái tử có lợi thế, mẹ của Thái tử vốn là em của vua Ba Tư Nặc nước Kosala. Ta sẽ có mưu kế nội công ngoại kích mà kẻ thù sẽ không ngờ tới. Phần của Thái tử sẽ rất dễ dàng chu toàn đại sự. Còn Bần Đạo, đầu tiên Bần Đạo sẽ giết ông Sa Môn Cù Đàm để nắm trong tay quyền lãnh đạo tăng già. Như Thái tử biết đấy, Bần Đạo có chút phép mọn thần thông biến hóa, biết việc quá khứ, vị lai. Vậy chuyện thành công và vinh quang sau này của chúng ta là sự thật đương nhiên, không cần bàn tới nữa. Thế rồi, do danh vọng tối ám che mờ lương tri, do quá tin tưởng kẻ hoa ngôn, xảo ngữ, Thái tử A Xà Thế đã giết người cha hiền thiện của mình. Còn Đề Bà Đạt Đa tìm cách giết Phật. Ông ta nhờ Thái tử A Xà Thế, bây giờ là Tân Quốc Vương, tuyển chọn một số tay thiện xạ về cung nỏ, rồi bí mật chia làm ba nhóm. Ông ra lệnh cho nhóm thứ nhất chuẩn bị cung nỏ tốt, vẽ bản đồ, lối đi, lối về, chỗ ẩn nấp, nơi Đức Phật tọa thiền, rất tỉ mỉ, chu đáo. Nghiêm lệnh là mỗi người một phát tên là phải trúng đích. Được thì trọng thưởng, thất bại là bị chém đầu. Nhóm thứ hai, ông cũng triệu tập bí mật, không cho toán thứ nhất biết, rồi ông dặn bảo cách khác. Nhóm thứ ba cũng dặn riêng, không cho toán thứ hai biết. Thế rồi, sau khi đã sắp xếp chu đáo, không còn một sơ hở nào, nhóm thiện xạ tuân lệnh lên đường. Đến nơi, họ hòm sẵn cung nỏ núp sau những lùm cây rậm. Sau khi đám lá được dẹt ra, họ nhìn thấy một sa môn tướng hảo quang minh đang ngồi tĩnh tại và uy nghiêm như một vị thần linh, khuôn mặt trong sáng, mát mẻ và từ hòa hết mực. Họ sợ hãi, nghĩ thầm. Người này có thể là Đức Phật, đang được các đức vua, các vị đại bá hộ và dân chúng rất kính trọng và ngưỡng mộ. Rõ ràng, ông ta là người hiền chứ không phải kẻ ác. Làm sao chúng ta có đủ can đảm giết ông ta? Đức Phật biết chuyện, từ xa Ngài cất giọng dịu dàng. Các con đừng sợ, hãy đến đây với Như Lai, rồi Như Lai sẽ nói chuyện cho mà nghe. Âm hưởng từ bi của tiếng nói ấy làm cho những tay xạ thủ, vốn không phải là kẻ ác, đồng buông thõng cung nỏ. Chúng đến quỳ bên chân Đức Phật, thú nhận và sám hối về ý định giết Đức Đạo Sư. Dùng Phật nhãn, Đức Thế Tôn thấy chúng có duyên lành, nên Ngài đã thuyết ngắn gọn một thời pháp tế độ. Nghe xong, nhóm cùng thủ phát khởi đức tin trong sạch, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, và là những cận sự nam từ đây cho đến trọn đời. Sau đó Đức Phật nói, bây giờ muốn an toàn sanh mạng, các con đừng trở lại theo lối cũ như sự chỉ dẫn của bản đồ, vì ở đấy có nhóm cung thủ khác đang rình sẵn chờ giết các con để bịt miệng. Nhóm cung thủ dập đầu xuống. Đức Thế Tôn, sau khi đã mở con mắt sáng cho chúng con, lại còn cứu mạng chúng con nữa. Ơn đức ấy là vô lượng. Chúng con sẽ đi lối khác trở về thành phố. Không những lối cũ đường mòn trong rừng kia chúng con không trở lại, mà lối cũ đường mòn đầu quân làm lính, sử dụng cung nỏ để giết vật, giết người, chúng con nguyện sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đức Phật tán thán, lành thay, thật là rất tốt vậy. Đảnh lễ bái biệt Đức Thế Tôn xong, nhóm thiện xạ hồi đầu hướng thiện này bẻ gãy cung nỏ quăng tuốt vào rừng sâu, với dáng đi chậm rãi thanh thản, khuất sau đường mòn ngược chiều. Nhóm thiện xạ thứ hai được lệnh rình giết một số tên tội phạm của triều đình. Đấy là những kẻ rất nguy hiểm, thấy là phải buông cung như chớp. Nhưng đợi chờ quá lâu chẳng thấy tâm hơi, nóng lòng, nhóm thiện xạ này bỏ chỗ đi tìm. Đức Phật biết chuyện, Ngài độ họ giữa đường, nói rõ cho họ nghe mưu kế của Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế. Những kẻ mà nhóm này chờ giết đều là kẻ vô tội. Sau đó, Đức Phật thuyết một thời pháp, đặt họ vào dự lưu quả, cho thọ trì quy giới, rồi bảo đi theo lối khác mà trở về. Nhóm thứ ba cũng tương tự vậy, nhưng sau khi mở con mắt pháp cho họ, cho quy y, Đức Phật lại nói, riêng các con thì trở về chỗ cũ y như lời dặn. Các con cứ nói thật tất cả cho tên tỷ kheo Đề Bà Đạt Đa xấu ác ấy biết. Các con vẫn an toàn tánh mạng. Khi những tay thiện xạ kể lại cho Đề Bà Đạt Đa nghe về tình hình của ba nhóm cung nỏ theo lời kể của Đức Phật, thì y biết rằng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại rồi. Nếu bắt tội chúng thì quá lẽ, chỉ có nhóm thứ nhất là đáng phải chặt đầu. Thế cũng không thông lắm, khi mà con nai con gặp mặt chúa Sơn Lâm thì làm sao nó khỏi sợ hãi. Cũng thế, gặp mặt ông Sa Môn Gotama thì có chúng sanh nào mà không sợ oai. Nghĩ thế xong, Đề Bà Đạt Đa nói, thôi, ta tha tội chết cho các ngươi, phải tự ta ra tay mới được. Tuy đã cố gắng làm chủ cơn bực bội, nóng giận của mình, nhưng sóng lòng của Đề Bà Đạt Đa trào lên dữ dội. Khi nhóm cung thủ đi khuất, y gầm một tiếng như thú dữ, rồi hét, Sa Môn Gotama sẽ biết mặt ta. Thế là mưu kế giết Đức Phật bằng những tay thiện xạ có kết quả trái ngược. Đề Bà Đạt Đa sinh thêm mối thù hận sâu sắc trong lòng. Sau nhiều ngày theo dõi, hôm đó, thấy Đức Phật đang đi kinh hành dưới chân núi Gijihakuta. Trên núi ấy có rất nhiều tảng đá cao to, chớn chở, nằm vào những thế rất dễ lăn xuống. nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để giết Phật, Đề Bà Đạt Đa lần mò leo lên núi. Từ điểm cao, sau khi xác định vị trí, Đề Bà Đạt Đa dùng cây làm đòn bẩy, hì hục bật một tảng đá rất lớn xuống chỗ Đức Phật đang đi. Tảng đá lớn lìa gốc, xuôi đà, đập vào những tảng đá nhỏ, tạo nên tiếng gia động dữ dội. Lực rơi rất lớn, trượt nát những vật cản, rồi băng băng lao đi không đổi hướng. Đề Bà Đạt Đa bước ra mé núi trông xuống, phủi tay mỉm cười thỏa nguyện. Bất ngờ, phía cuối sườn dốc có hai tảng đá lớn hơn, như có mắt hoặc bị một năng lực vô hình, đồng nghiêng đầu chụm lại, ngăn chặn và kẹp cứng tảng đá của Đề Bà Đạt Đa vào giữa. Một tiếng động như trời long đất lở, tảng đá của Đề Bà Đạt Đa bị vỡ hàng trăm mảnh, rào rào bắn đi tứ phía. Thế là có một mảnh rất nhỏ trúng nhầm bàn chân phải của Đức Thế Tôn, làm cho chân ngài bầm máu và sưng tấy lên. Đề Bà Đạt Đa tức giận quá, mắt trợn lên, răng nghiến trèo trẹo, nguyền rủa trời, nguyền rủa đất, rồi bỏ đi. Còn vết thương nơi chân của Đức Phật được lương y Chivaka chăm sóc cẩn thận và chu đáo, không mấy hôm thì lành. Đã hai lần hại Phật không được, Đề Bà Đạt Đa nghĩ ra được mưu kế khác. Hôm kia ông vào gặp Đức vua A Xà Thế nói rằng: "Nay Thái tử đã lên ngôi vua chí tôn, còn bần đạo thì chưa tìm ra cách nào để giết ông Sa Môn Gotama cả. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta chỉ thành công được một nửa. Vì khi mà bần đạo chưa chưởng quản được giáo hội tăng già, thì bần đạo chưa thể giúp Tân Dương tranh đoạt thiên hạ được." Đức vua A Xà Thế trầm ngâm giây lâu. "Trẫm sẵn sàng giúp ngài cả nhân lực và tài lực, mong rằng đại sự của chúng ta chóng thành. Vậy thì có mưu kế gì hay hơn, ngài cứ bày ra, chẳng có gì phải e ngại cả." Đề Bà Đạt Đa ưu tư nói: "Với con người, sức của con người thì chẳng làm gì được ông Sa Môn Gotama đâu." Tâm Dương ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" "Thưa, oai lực, thần lực cùng từ bi tâm của ông Sa Môn kia làm cho ai nấy đều không dám đến gần. Nếu có ai đến gần thì cũng không dám ra tay. Và cuối cùng, bọn chúng đều bị cảm hóa cả." "Vậy thì phải làm sao?" "Nghe nói rằng, đại vương có một con voi báo rất hung dữ, có sức mạnh khủng khiếp. Nếu dùng voi ấy để giết ông Sa Môn Gotama, quả là thượng sách. Con người thì sợ năng lực của ông ta, còn loài súc sanh thì chúng đâu có biết gì." Tần Dương ca ngợi: "Đúng lắm, ngài nghĩ vậy thì thật là chu đáo." Nói xong, vua bèn cho gọi người quản tượng, dặn là phải tuyệt đối nghe theo lệnh của Đề Bà Đạt Đa. Khi người quản tượng dẫn Đề Bà Đạt Đa đến chuồng nuôi voi, thấy một con voi rất to lớn, đen đúa, tướng mạo rất dữ dằn, đang bị khóa bằng mấy dòng xích sắt kiên cố, bèn hỏi: "Con voi này có phải tên là Nalagiri nổi danh đây chăng?" "Thưa phải." "Tại sao khóa xích sắt kiên cố như thế?" "Thưa, chỉ để giữ phòng thôi ạ." Đề Bà Đạt Đa nhăn mày: "Người hãy nói rõ lý do tại sao." "Thưa, cứ cách 3 ngày là phải cho nó ăn một thúng cơm và uống một hũ rượu, bằng không nó sẽ phá chuồng mà đi. Được cơm và rượu xong, nó sẽ dễ bảo. Còn đúng kỳ hạn mà không bày cơm rượu, nó sẽ nổi tính điên cuồng, chẳng có ai kềm giữ được." Đề Bà Đạt Đa cười nói: "Thế ra xích sắt này chỉ để phòng hờ những khi quên cung cấp khẩu phần cơm rượu cho nó đây." "Thưa vâng." "Nuôi dưỡng tốn kém như thế thì Đức vua sẽ dùng nó vào việc gì?" Người quản tượng rành rẽ đáp: "Thưa, nuôi quân ngàn ngày đôi khi chỉ dùng có một lần. Cũng vậy, con voi này chỉ để dành những khi xung trận. Chỉ cần trước khi giáp lá cà cho nó uống 8 hũ rượu gạo là nó hung mãnh lao đi giết giặc, còn lợi hại hơn cả 1000 quân, lợi hại hơn sức của 100 con voi khác cộng lại." Nghe vậy, Đề Bà Đạt Đa hớn hở nói: "Vậy thì ngươi cứ chuẩn bị cho ta 16 hũ rượu gạo thật ngon, khi có lệnh là sử dụng ngay, không được chậm trễ." Người quản tượng thất kinh, chăm chăm nhìn vị sa môn. Y trố mắt ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, trong bụng nghĩ thầm rằng bậc tu hành sao lại có tâm địa ác độc, coi rẻ mạng sống của người khác đến thế. 16 hũ rượu gạo mà voi uống vào thì cả hàng chục ngôi làng cũng bị nó san thành bình địa. Hay là đức vua sắp có một cuộc chiến tranh lớn? Cũng không đúng, vì kẻ tu hành sao lại kích động chuyện giết nhau. Riêng Đề Bà Đạt Đa thì khoan khoái trong lòng, tự nghĩ rằng hại ông Sa Môn Gotama bằng con voi Nalagiri này, hẳn là thân xác ông ta bị dập nát như quả cà chua đỏ. Và ngôi vị bá chủ tăng chúng, còn ai dám tranh đoạt với ta? Hắn hí hửng rồi lắp bắp thành tiếng. Sau khi ta làm giáo chủ giáo hội rồi, ta sẽ mở một chiến dịch. Có ông vua trẻ ngu si hỗ trợ, lần lượt thanh toán hoặc ức chế sự hoạt động của tôn giáo khác. Một tương lai rất gần thôi, thiên hạ không tín ngưỡng là thuộc ông vua con. Nhưng ở dưới quyền điều khiển của ta, còn thiên hạ có tín ngưỡng là hoàn toàn do ta lãnh đạo. Khi ấy thì nói gì danh vọng, lợi dưỡng và quyền lực. Ta sẽ tạo ra một vương quốc không có ngai vàng, mà uy lực của ta sẽ thống trị từ chỗ mặt trời mọc đến chỗ mặt trời lặn, rộng cho đến hải biên hoang đảo. Lúc ấy thì tha hồ mà hưởng thụ ngũ dục tối thượng. Còn ai dám nhắc nhở ta điều này đáng làm và điều kia không nên làm, như ông Sa Môn Gotama đạo đức giả kia? Như thỏa chí bình sinh quá, Đề Bà Đạt Đa cất tiếng cười hô hố rất ngạo mạn và lố bịch. Một chân trời khoái lạc rộng mở trước mắt hắn. Mờ sương hôm ấy, ở Trúc Lâm Tịnh Xá, tại Hương Phòng, theo lệ thường, Đức Phật nhập Đại Bi Định, xuống cận hành định, dùng Phật nhãn quán xét thế gian, xem thử ai có hữu duyên nên tế độ. Sau khi thấy rõ, biết rõ chuyện gì xảy ra, Đức Thế Tôn chợt mỉm cười, xả định, đi kinh hành lui tới với tâm thái hoàn toàn an nhiên, buồn xả. Trong không khí mát mẻ và vắng lặng của khu rừng tre, bỗng nhiên rất nhiều bước chân và tiếng người xôn xao trước cổng của Tịnh Xá. Lát sau, Đại Đức Ananda vào quỳ bạch Phật. Không biết có chuyện gì mà cận sự nam nữ hai hàng thành Dương Xá lũ lượt từng đoàn muốn vào gặp mặt Đức Thế Tôn. Đức Phật dịu dàng nói, này Ananda, có chuyện đấy, hãy cho họ vào gặp Như Lai. Đoàn người được Đức Thế Tôn tiếp kiến, họ đồng quỳ đảnh lễ cả khoảng sân lớn, rồi vị Bô Lão đại diện tâu. Chúng con thỉnh nguyện Đức Thế Tôn, sáng nay không nên đi vào thành để khất thực. Tất cả chúng con đồng đến đây để đặt bát cúng dường Đức Thế Tôn và toàn thể tăng chúng Trúc Lâm Tịnh Xá. Vì lòng bi mẫn, xin Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận lời. Đức Phật đưa mắt hiền hòa nhìn khắp hai hàng cư sĩ áo trắng, rồi hỏi, có chuyện gì chư vị cứ nói, Như Lai đang nghe đây. Một tín nữ thưa, bạch Đức Thế Tôn, sáng nay từ rất sớm, vị Tân Quốc Dương, người vừa mới giết cha hiền để chiếm ngôi, có ra thông báo khắp các hang cùng ngõ hẻm, rằng là toàn thể dân chúng trong thành không ai được đi ra đường, vì quản tượng sẽ cho thả voi dữ Nalagiri uống rượu say. Đức Phật gật đầu, ừ, thì chuyện đó Như Lai cũng biết. Lời vị khác chen vào, bạch, thiên hạ đồn ầm lên rằng, Đề Bà Đạt Đa âm mưu với vua A Xà Thế, thả voi say là muốn giết hại Đức Thế Tôn đấy. Đức Phật gật đầu một lần nữa. Ừ, thì chuyện âm mưu giữa họ với nhau như thế, Như Lai cũng biết mà. Nhưng mà con voi ấy sẽ giết ngài cùng với tăng chúng đi theo. Voi Nalagiri nổi tiếng vô địch gian danh khắp các tiểu quốc. Khi say rượu rồi thì chẳng kể trời đất gì nữa. Vì chuyện ấy mà chư vị thỉnh Như Lai cùng với chư Tăng thọ thực tại Tịnh Xá ư? Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật yên lặng một lát rồi nói, chư vị nghĩ như thế nào thì cứ như vậy mà làm. Còn sáng nay, Như Lai và Tăng chúng sẽ vào thành khất thực là chuyện của Như Lai. Tại sao lại như thế? Vì Như Lai thấy rõ, biết chắc rằng trên đời này không một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên nào lại có khả năng làm hại Như Lai cả. Ngoài ra, chư vị biết sao không? Con voi hung dữ Nalagiri ấy sẽ được Như Lai cảm hóa. Và do duyên ấy, một nhóm ngoại đạo được cải tà quy chánh và vô lượng chúng sanh, người, trời, phạm thiên chứng đắc thánh đạo và thánh quả. Vì lợi ích cho phần đông như thế, chư vị nghĩ là Như Lai nên đi khất thực bình thường hay ở lại chùa vì sợ hãi voi dữ? Toàn thể cận sự nam, cận sự nữ vốn có đức tin vững chắc nơi Đức Thế Tôn, nên khi nghe Đức Thế Tôn trình bày nguyên nhân và kết quả của sự việc, họ hoan hỷ vô cùng, đồng thanh đáp: "Nên đi, Đức Thế Tôn và chư tăng nên vào thành khất thực như lệ thường, và chúng con cũng sẽ đặt bát cho Đức Thế Tôn và chư tăng vào trưa nay ở đây." Với niềm tin tưởng mãnh liệt là do dữ sẽ được Đức Thế Tôn cảm hóa, họ không lo sợ nữa, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ra về. Khi họ vừa mới đi khuất, Đức Thế Tôn dặn bảo ngài Ananda: "Con hãy thông báo gấp là sáng nay toàn thể tăng chúng ở khắp 18 đại tự viện hãy cùng vào thành Dương Xá khất thực với Như Lai." Chỉ một lát sau là tin truyền đã rì rào như gió lan đi khắp thành Dương Xá. Cận sự nam và nữ bảo nhau rằng: "Hôm nay chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy Đức Phật cảm hóa voi dữ Nalagiri, và như vậy thì mưu kế ác độc của Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế sẽ thất bại một cách thảm hại." Thế rồi họ ùa nhau leo lên đọt cây cao trên mái nhà hoặc sườn núi kế cận để quan sát cho rõ. Dân chúng thuộc nhiều giáo phái ngoại đạo thì được giáo chủ của họ truyền miệng với nhau rằng: "Voi Nalagiri có sức mạnh phi thường, lại uống rượu say nữa thì phải biết. Chúng ta sẽ được mãn nhãn nhìn ngắm hung tượng chà đạp dẫm nát sa môn Gotama." Họ cùng nhau leo lên lầu cao hoặc mái nhà cao để chứng kiến chuyện hy hữu. Không bao lâu sau, trên đường chính dẫn vào kinh thành, Đức Thế Tôn mặc y màu mặt trời, dẫn đầu đoàn sa môn dài dằng dặc như con rồng vàng uốn lượn, thành thản uy nghiêm từng bước một. Đường xá vắng tanh, nhà nhà đóng cửa im ỉm như một thành phố chết. Tuy nhiên, nếu để mắt một chút, rất nhiều dân chúng tụ tập lố nhố trên những điểm cao, mà ở đó có thể quan sát trọn con đường sắp xảy ra một trận kinh hoàng. Lúc ấy, ở cuối đường ngược chiều, người quản tượng theo lệnh của Đề Bà Đạt Đa đã cho voi Nalagiri uống hết 16 hũ rượu gạo ngon nhất. Voi gầm một tiếng, người quản tượng chưa kịp xua đi thì nó đã dở vòi, quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thẳng về phía trước. Bóng voi sắc lông màu hung xám, cao to lừng lững như quả núi, càng lúc càng nghiêng đổ về phía Đức Phật. Chư tỷ kheo thấy vậy, e ngại nói: "Bạch Đức Thế Tôn, con voi hung ác kia say như điên đang chạy đến đây, xin ngài hãy quay trở lại." Đức Phật phủ dụ: "Các thầy đừng lo ngại, không có một ai trên đời này có thể làm hại Như Lai. Con voi điên kia, Như Lai cảm hóa nó được mà." Tôn giả Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Đức Phật, bước ra tâu: "Bạch Đức Thế Tôn, trên đời này có thông lệ, hễ có việc gì xảy đến cho phụ thân, trách nhiệm ấy thuộc về người con trưởng. Vậy xin Đức Từ Phụ cho phép con cảm hóa con voi hung dữ ấy." Đức Phật mỉm cười: "Với oai lực của bậc thánh Thinh Văn đệ nhất, tuy không bằng chư chánh đẳng giác, ông có khả năng cảm thắng con voi kia một cách dễ dàng. Như Lai biết rõ như thế, nhưng vì lợi ích cho phần đông, việc ấy cứ để cho Như Lai." Lần lượt 80 đại đệ tử đều xin phép được gánh phần trách nhiệm, nhưng Đức Phật thấy đều từ chối. Đại đức Ananda biết mình chẳng có khả năng uy lực gì, nhưng vì quá kính yêu Đức Phật, không thể đứng yên nhìn sự nguy hiểm đang xảy ra uy hiếp tính mạng của ngài. Với ý nghĩ: "Này voi Nalagiri, hãy giết chết ta trước, ta quyết hy sinh mạng sống để bảo vệ cho Đức Thế Tôn." rồi vội vàng bước ra đứng chắn trước mặt Đức Phật. Đức Phật bảo: "Này Ananda, hãy tránh sang nơi khác, không được đứng trước Như Lai." Đại đức Ananda không chịu tránh, thưa: "Do Nalagiri hung hiểm và bạo tận kia, trước khi đụng đến Đức Thế Tôn, nó phải bước qua xác con." Thế rồi đã ba lần bảo tránh, đại đức Ananda cũng cương quyết chỉ muốn chết thay. Bất đắc dĩ, Đức Phật phải sử dụng thần thông, đại đức Ananda mới chịu lùi bước. Lúc ấy, dòi Nalagiri đang lao tới với một tốc độ khủng khiếp. Đột ngột, từ sau ngõ hẻm, một người đàn bà bồng con xuất hiện giữa đường. Chợt thấy dòi điên, bà sợ hãi quá, bỏ con dưới đất rồi bỏ chạy. Dòi Nalagiri lùi lũi xông tới. Thoáng thấy bóng người, nó quặt dòi lao theo. Nhưng người đàn bà đã lẩn khuất sau bức tường. Dòi quay lại đến bên đứa trẻ. Thấy dòi dữ, nó khóc thét lên. Sự việc trên xảy ra trước tầm mắt của Đức Thế Tôn. Khi thấy Nalagiri với đôi mắt đỏ ngầu như sắp chà nát một hài nhi vô tội, Đức Phật liền rải tâm từ. Một luồng khí mát mẻ, an lành tuôn chảy ra không gian, bao bọc thân thể của voi Nalagiri, rồi thâm nhập vào tận tim gan, máu huyết và cả tâm trí nó. Rồi Đức Thế Tôn cất giọng phạm âm dịu dàng, ngọt ngào, trìu mến như lời ru của mẹ rót vào tai của voi Nalagiri. "Này Nalagiri, này con yêu quý, người ta đã cho con uống 16 hũ rượu làm cho con điên đảo, đã biến thành thú tính hung dữ. Người ta đã cố ý lợi dụng con để giết Như Lai, chứ không phải giết hại ai khác. Vậy hãy tha cho đứa trẻ kia mà đến đây với Như Lai. Hãy đến với Như Lai, này Nalagiri yêu quý." Như được uống một liều thuốc an thần, như vừa được tắm trong dòng suối trời. Dòi Nalagiri chợt tỉnh lại. Ngẩng đầu lên, dòi cảm nhận một sự mát mẻ và bình an lạ thường toát ra từ vùng ánh sáng phía trước. Một tiếng gọi sâu thẳm từ vô thức, mơ hồ đánh thức nó. Dòi như tìm lại được hình bóng và âm điệu ru êm của đấng mẹ hiền. Và nó chỉ là đứa con nhỏ cần được vuốt ve, che chở. Cơn say điên đảo tan biến. Dòi Nalagiri hạ dòi xuống, hai tay buông rũ, ngoan ngoãn quỳ mọp cả bốn chân rồi lết tới, nằm phủ phục dưới chân Đức Phật, ra chiều quy thuận. Giọng Đức Thế Tôn cứ tiếp tục dịu dàng, ngọt ngào tuôn chảy vào tai nó. "Này Nalagiri, này con yêu quý, thân phận con là loài voi, thuộc hàng súc sanh vô phước và tội nghiệp. Như Lai là Đức Phật cao thượng giữa muôn loài. Từ nay, con phải thay tâm đổi tánh, đừng nên giết hại bất kỳ một ai khác nữa. Điều ấy con phải làm vì lợi ích và an vui cho chính con." Đức Thế Tôn vừa nói vừa tiếp tục rải tâm từ, làm cho làn khí tâm từ càng lúc càng đầy ắp, sung mãn. Rồi Ngài đưa bàn tay búp sen dịu dàng như tơ trời, đâu la miên, vuốt trên đầu voi, rồi khuyên dạy: "Này Nalagiri, này con yêu quý, con là một con voi có dòi, con voi con bé bỏng và yếu đuối. Như Lai cũng là con voi, nhưng lại là voi chúa kiêu hùng và cao thượng. Làm thế nào con voi con lại có thể đương đầu hoặc sát hại con voi chúa là Như Lai? Con biết sao không? Chuyện không thể ấy, nếu con làm được, nếu con làm hại voi chúa cao thượng là nhân đem lại sự đau khổ cho con. Ai làm hại voi chúa cao thượng, người ấy không được tái sanh vào cảnh giới an vui. Con chớ nên si mê. Không nên dễ vui nữa, vì sự dễ vui quên mình sẽ tạo nên ác nghiệp tội lỗi, phải sa đọa vào những cảnh giới tối tăm, thống khổ. Hãy nên làm việc lành, này Nalagiri yêu quý. Ai tạo thiện nghiệp, người ấy sẽ tái sanh vào những cảnh giới hạnh phúc, huy hoàng, sáng lạn." Thế là Đức Phật đã thuyết pháp tế độ cho voi Nalagiri. Nghe xong, toàn thân tâm của voi phát sanh hỷ lạc chưa từng có. Nếu không phải là loài súc sanh, sau thời pháp ấy, chắc chắn nó đã chứng đắc thánh đạo quả. Dân chúng từ các điểm cao trong thành Dương Xá, tận mắt nhìn thấy từ đầu chí cuối, Đức Phật cảm thán hung tượng Nalagiri một cách phi thường, kỳ diệu. Họ hoan hỷ, vỗ tay reo mừng vang dội. Rồi họ lũ lượt leo xuống, chạy đến tận nơi, ném tất cả những đồ trang sức, vòng vàng, châu báu xuống thân mình voi, phủ cao thành đống. Voi bây giờ nằm yên, ngoan ngoãn, hiền lành. Từ thời khắc này, voi dữ Nalagiri được dân chúng gọi tên là voi Dhanapalaka, có nghĩa là voi giữ gìn của cải. Trước tất cả tăng chúng và mọi người, Đức Phật đặt tay lên đỉnh đầu hiền tượng Dhanapalaka cho nó thọ quy giới. Hiền tượng nằm mọp xuống, lấy vòi hút bụi ở hai bàn chân Đức Phật, rồi phun lên đầu mình để tỏ lòng tôn kính. Xong, nó lùi xa một khoảng, rung mình, rủ ngọc ngà, châu báu, lả tả rơi xuống đất. Quỳ xuống, cúc cung đảnh lễ Đức Phật 3 lần, rồi quay đầu chậm rãi, bỏ thành phố, đi thẳng vào non sâu. Đức Phật nhiếp tâm phát sanh năng lực thù thắng, rồi chú nguyện. Vàng ngọc của cải nằm rơi đầy trên đất kia, vốn là của ai, hãy hoàn về chủ cũ. Lạ lùng làm sao, lời nguyện vừa dứt, ngọc ngà châu báu đang nằm vô tri, bất động trên đất. Chợt như có chân, có mắt, đồng loạt giọt lên, bay về nơi tay, nơi cổ, trong túi, trong sách của những người chủ cũ, không hề sai trật. Vừa chứng kiến chuyện cảm hóa do dữ của Ngài, bây giờ lại thấy năng lực phi thường này nữa của Đức Thế Tôn. Toàn thể dân chúng thành Dương Xá, xiết bao kinh mộ. Cận sự nam nữ hai hàng lại được củng cố thêm đức tin và giàu dạt niềm tự hào. Ngay chính nhóm ngoại đạo thù ghét Đức Phật, luôn manh tâm phá hoại Đức Phật, cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn, chuyển tâm hóa tánh. Có một số trong chúng chẳng ngại ngùng gì, đến khấu đầu đảnh lễ Đức Phật rồi xin cải giáo. Dịp này, vô số người, chư thiên, phạm thiên chứng đắc nhập lưu thánh đạo quả. Công việc đã xong, nhân duyên sáng nay thế là đã thành tựu. Đức Phật ra dấu hiệu bảo Đức Ananda cùng với tăng chúng quay trở về trúc lâm tịnh xá. Thế là cận sự nam nữ cùng với dân chúng thành Dương Xá lũ lượt đi theo, mang rất nhiều vật thực để cúng dường đến chư tăng, có Đức Phật là chủ trì. Ai ai sắc mặt cũng hân hoan vui sướng, tán dương năng lực thuần hóa do dữ của Đức Phật, rồi thốt lên bằng bài kệ. Người ta dạy voi hay ngựa bằng móc sắt, bằng roi mây. Nhưng lạ lùng thay, Đức Thế Tôn bậc đại bi của chúng ta lại cảm hóa voi Nalagiri hung dữ, chẳng dùng đến móc sắt và cũng chẳng có sợi roi mây nào. Chú thích: Ngũ thông là biến hóa thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông. Đây là ngũ trí thần thông mà phàm phu và ngoại đạo đều có thể đắc được. Riêng lậu tận thông thì bậc A-la-hán tận diệt phiền não mới có được. Do vậy, Đề Bà Đạt Đa đắc ngũ thông nhưng vẫn còn là phàm phu. A-xà-thế, Achata-sattu, là thái tử con vua Bình Sa Vương, Bimbisara, nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa giết vua cha để tiếm dị. Công việc bại lộ, vị vua cha đầy lòng từ ái này bèn nhường ngôi cho con. Tuy nhiên, thái tử bắt vua cha hạ ngục, bỏ đói cho chết dần. Bình Sa Vương là đệ tử của Đức Phật, đã chứng đắc nhập lưu. Voi thích nhất là cơm và rượu gạo. Ngày nay, ở Ấn Độ có những ngôi làng ở gần núi bị bầy voi đến lùng sục, phá nát do chúng tìm cơm và rượu gạo. Đóa hoa Dương Quốc. Hôm ấy, tại rừng cây mát mẻ gần thị trấn Desaka, nước Sumeda, trước hội chúng tỷ kheo, Đức Thế Tôn đã dạy như sau: Này chư tỷ kheo, Ở đây là thị trấn Desaka, được nổi danh là trù phú, đẹp đẽ, thạnh mậu. Khắp các đường phố, người ta trưng bày hàng hóa tươi mắt, khêu gợi lòng tham. Sau các cửa sổ có rèm lụa và trước cửa của mọi nhà, những cô gái mỹ miều, duyên dáng được trang điểm và phục sức bằng châu báu, hương thơm và tràn hoa. Các trò du hí hoang lạc với trống đánh, kèn thổi, vũ điệu với những nhạc ca du dương trỗi lên như sân khấu của cõi trời. Này chư tỷ kheo, thật là dễ dàng thay cho các thầy khi đi trì bình khất thực với cơm và bánh, với thức ăn cứng và mềm vừa đủ no lòng. Mà cũng thật khó khăn thay cho các thầy khi phải thu thúc lục căn, trang nghiêm thân, trang nghiêm giới, sống đời tiết độ, chánh hạnh mà không có xao động, không có rối loạn tâm, không có chao đảo trí. Sau khi giáo giới như vậy xong, Đức Bổn Sư tiếp giọng phạm âm như tiếng sấm giống giữa hư không lúc trời mưa. Này các thầy tỷ kheo, hãy nghe đây. Đứng trên đỉnh cao ngàn trượng còn dễ dàng hơn là thấy sắc đẹp của mỹ nhân mà không nhìn. Đứng trên bờ hố than hừng còn dễ chịu hơn là trước âm thanh quyến rũ của thiên nữ mà không nghe. Suy ra, mùi hương, vị ngon, xúc chạm êm ái đều là như vậy cả. Này các thầy nghĩ như thế nào? Dĩ như có một cô gái đẹp với mảnh xiêm lụa mỏng như mây trời, được phô bày trọn vẹn thân dốc ngọc ngà với các đường cong uốn lượn gợi cảm. Cô gái ấy đang múa một khúc điệu lả lơi gợi tình, hát một giọng ca như bồ câu gọi bạn, như hoa gọi bướm. Nếu có một gã thanh niên trẻ trung, khí huyết dư tràn, hai tay bưng hai bát dầu đầy có ngọn, buộc phải đi qua chỗ cô gái ấy. Tần Đào phủ của vua cầm kiếm đi sau, nói với thanh niên rằng: "Này người kia, không được nhắm mắt, không được bịt tai, hãy đi qua chỗ mỹ nhân. Chỗ nào ngươi làm rơi một giọt dầu, thời chỗ ấy đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Nếu người đi qua hết chỗ mỹ nhân mà không có một giọt dầu nào bị bắn ra ngoài, người sẽ được phần thưởng 1.000 đồng tiền vàng. Này các thầy tỷ kheo, các thầy nghĩ thế nào? 1.000 đồng tiền vàng dễ bỏ vào túi hay cái đầu dễ rơi khỏi cổ? Được chư tăng trả lời là: khó thay là 1.000 đồng tiền vàng và dễ thay là cái đầu lìa khỏi cổ. Đức Thiện Thệ tiếp: Này các thầy, thật dễ làm sao là 1.000 đồng tiền vàng bỏ túi. Tại sao vậy? Vì người thanh niên ấy sợ cây kiếm, sợ đầu rơi khỏi cổ, nên y sẽ dễ dàng đi qua chỗ mỹ nhân mà không hề làm rơi một giọt dầu nào. Để cho chư tỷ kheo lãnh hội sự thật đã được khéo giảng, khéo thuyết, khéo thí dụ, Đức Thiên Nhân Sư lại tiếp: Này các thầy tỷ kheo, bậc hiền trí thuở xưa không có cây gươm hăm dọa đi sao? Và sự thử thách, cạm bẫy, cám dỗ cũng không phải chỉ thời gian một hồi trống, mà suốt 7 ngày 7 đêm trên đường trường, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Sự thử thách, cám dỗ, cạm bẫy không phải chỉ một mỹ nhân, mà thật sự là thiên sắc, thiên âm, thiên hương, thiên vị. Thế mà bậc hiền trí vẫn không phóng dật, an trú niệm, cột giữ các căn suốt mấy chục do tuần, đi đến nơi đến chốn, không chỉ đạt được 1.000 đồng tiền vàng mà đạt được cả quốc độ. Nói thế xong, Đức Phật im lặng. Sau khi chư tỳ kheo thưa thỉnh 3 lần, Ngài mới kể chuyện quá khứ đã bị che lấp như sau. Thuở Đức Vua Brahmadatta trị vì vương quốc Varanasi, Ngài có 100 người con và Bồ Tát là người trẻ nhất. Đức Vua có nhiều từ tâm và giàu lòng bố thí. Hằng ngày trong cung điện bao giờ cũng có các vị độc giác Phật từ Hy Mã Lạp Sơn đến dùng cơm. Nhà vua cúng dường không mệt mỏi, không thối thất. Bồ Tát, tức Hoàng tử Úc, hoan hỷ việc làm của cha mẹ nên thành tâm cung kính phục vụ các vị ấy không thiếu thứ gì. Hôm kia, hoàng tử suy nghĩ, ta có những 99 người anh, nhưng chỉ có một vương quốc. Bây giờ, khi vua cha còn tại tiền, với tình thương đồng đều, ai cũng có chút ít của cải, tài sản. Nhưng chẳng biết khi vua cha thăng hà, tình trạng mọi người sẽ ra sao? Chốn dương vị lợi danh dễ đổ máu và dễ mê đắm lòng người. Nếu biết là chỗ nguy hiểm thì ta nên tránh xa. Các vị độc giác Phật này giác ngộ sâu xa, biết quá khứ, vị lai. Vậy ta sẽ đem điều đó hỏi quý ngài. Ngày hôm sau, khi các vị độc giác Phật đến, hoàng tử đem lại bình tịnh thủy, lọc nước, rửa chân cho các vị ấy, lau cho khô với khăn giải sạch, dâng cúng các món ăn thượng vị. Khi các ngài dùng xong, hoàng tử dâng nước và tăm xỉa răng, khăn trắng lau tay. Lúc các ngài đã ôm bát, hoàng tử đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên và trình bày sự thắc mắc của mình. Thưa các bậc ẩn sĩ thanh tịnh, con ở chỗ cõi trần, mắt thịt tối tăm và đầy bụi, thật không biết chỗ nào trong, chỗ nào đục, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu. Không biết chỗ nào nên ở, chỗ nào nên đi. Tương lai thật là mù mịt, bấp bênh và vô định vậy. Xin các ngài từ bi chỉ giáo cho con việc nên làm và việc không nên làm để an lạc lâu dài cho con về sau. Vị trưởng lão độc giác Phật chăm chú nhìn hoàng tử một hồi rồi khẽ nói. Hoàng tử có thể tưởng tượng được cái rộng lớn vô cùng của hư không và biển cả chứ? Dạ, con tưởng tượng được. Những tư duy, những vấn đề, những câu hỏi của hoàng tử cũng thật là mênh mông, rộng lớn như vậy. Đấy là những tìm kiếm một đời, hai đời, nhiều trăm ngàn đời của những ẩn sĩ cô độc giữa rừng sâu, của những hiền triết, của những đạo nhân từ ngàn xưa cho đến ngàn sau vậy. Ở đây, hoàng tử đặt vấn đề có giới hạn hay không có giới hạn. Hoàng tử chợt ngỡ ngàng, bối rối, lúng túng. Bạch, tâm trí con chưa đủ rộng lớn để đặt những vấn đề mênh mông, vô giới hạn. Ở đây, thật nhỏ bé và tầm thường là tương lai và hạnh phúc của một đời người. Tương lai và hạnh phúc của một đời người lại phải được giới hạn nơi những nhu cầu tối thiểu, giản dị nhất. Còn sẽ có thí dụ, ví như một hạt hoa nằm trong trái chín, đến thời kỳ cái vỏ sẽ nứt và cái hạt sẽ bung ra. Cái hạt ấy cần phải nương gá vào một chỗ nào đủ đất, đủ nước, đủ không khí, đủ ánh sáng, không sâu bọ để nó có khả năng lớn lên đón gió sương, đón ánh trăng và nắng ấm, mà sống đời an lạc và cho sắc, cho hương. Bạch các ngài, con chỉ muốn là như cái hạt hoa ấy là vấn đề giới hạn của con. Vị trưởng lão độc giác Phật hoan hỷ mỉm cười. Thật khiêm tốn thay là ước mơ của một vị hoàng tử. Vì tâm đức của hoàng tử nên ta tiết lộ cho hoàng tử hay. Cái hạt hoa ấy không thể sống an lạc và cho sắc, cho hương ở trong quốc độ này. Nói cụ thể hơn, hoàng tử không có phần gì ở vương quốc này. Hoàng tử nói, phải rồi, mà chính điều đó con cũng không muốn. Nếu vua cha mà truyền ngôi cho con cũng không thể nhận. Bỏ trưởng mà lập thứ là mầm họa hại và loạn ly trong nước. Con chỉ muốn hiểu rằng, con có thể có một chút ít của cải và tài sản để sống chung với các anh em một cách thuận hòa, tốt đẹp chăng? Ngay chút ít tài sản và của cải ấy cũng không có. Cái hạt hoa mà rơi xuống đây, nó sẽ không tồn tại. Huống hồ cho sắc, cho hương. Sợ rằng vị hoàng tử hiền lương này sẽ đau khổ, vị trưởng lão độc giác Phật nói thêm. Tuy thế, nó sẽ có môi trường khác. Sức bung của hạt hoa ấy phải xa mạnh hơn chút nữa. Nó sẽ gặp đất, nước cùng với môi trường thuận lợi. Không những nó sống mà còn tăng trưởng mạnh cho nhiều sắc hương tươi thắm và nồng đượm. Hoàng tử như vịn được chiếc phao giữa dòng biển lớn. Xin ngài từ bi chỉ dạy. Vị trưởng lão độc giác Phật chậm rãi nói. cách đây rất xa, tại nước Gandhara, thành phố Takasila. Hoàng tử mà đi đến thành phố đó được trong vòng 7 ngày, thì hoàng tử sẽ đạt được vương quốc ấy. Nhưng biết hoàng tử có thể tới nơi tới chốn bình yên được chăng, khi mà trên đường đi thật vô cùng nguy hiểm? Hoàng tử gật đầu mạnh mẽ. Con thật không dám đại ngôn khi quả quyết rằng con sẽ tới được. Vị trưởng lão độc giác Phật như đọc được ý chí và bản lãnh trong con người văn nhược này, nên tiếp. Có hai con đường để đi đến vương quốc Gandhara. Một con đường đi vòng quanh khu rừng, ít nguy hiểm nhưng xa đến 100 do tuần, thời gian 7 ngày chẳng thể đi kịp. Con đường thứ hai đi băng qua khu rừng, chỉ 50 do tuần, đi suốt 7 ngày 7 đêm thì có thể đến kịp. Nhưng con đường ngắn này vừa treo leo hiểm trở, vừa độc trùng thú dữ, lại vừa bị sự thử thách cám dỗ của phi nhân mà ma quân. Hoàng tử liệu sức mình như thế nào? Muốn lấy được vương quốc thật không dễ dàng gì. Hay là thôi đi cái ý định ấy? Đến được Gandhara mà vô sự, yên ổn, còn khó khăn hơn là bằng hai tay mà bơi qua hư không. Hoàng tử hãy nghĩ lại. Cái thế của con là phải lấy đóa hoa ấy, đóa hoa vương quốc, con sẽ lấy được. Vị trưởng lão độc giác Phật ân cần ban lời dạy. Vậy hãy lên đường ngay. Điều phải ghi nhớ nằm lòng, đinh ninh như nhất là dầu gặp hoàn cảnh nào cũng phải an trú, chánh niệm, thu thúc lục căn, giới hạnh trong sáng như trăng rằm, nhu cầu khổ hạnh, 7 ngày 7 đêm tinh tấn, tỉnh thức không một niệm lười nhác, thối thất hay dễ vui. Và như thế, đóa hoa vương quốc sẽ ở trong tay hoàng tử. Bây giờ, ta cho con vật hộ thân. Nhưng nên nhớ, vật hộ thân này chỉ bảo vệ tốt những người không có tà khí. Nói thế xong, ngài niệm chú một hồi, rồi trao cho hoàng tử một lá bùa bằng cát và một sợi chỉ. Lại còn dặn, bình thường, vật để trên ngực, giữ chánh khí thì được an lạc. Lúc cảm thấy nguy hiểm nhất, lấy bùa này, lấy chỉ này cột lên búi tóc, thì chư thiên giúp đỡ, hộ trì. Còn các loài phi nhân như ma quân, dạ xoa, Atula không dám lại gần, huống nữa là xúc phạm. Trao bùa và giáo giới xong, tất cả các vị độc giác Phật biến mất giữa hư không, bay về Hy Mã Lạp Sơn. Hoàng tử đến Từ Giả vương phụ và mẫu hậu, Từ Giả những người anh, kẻ thân tín, bằng hữu, rồi nói rõ ý định của mình. Có 5 tay chân thuộc hạ xin đi theo, hoàng tử khuyên. Không được đâu, ta tin vào ta nên ta đi. Còn các bạn, sợ rằng sự nguy hiểm, sự cám dỗ sẽ lấy đi tính mạng ở dọc đường. Đừng làm việc gì quá sức mình. 5 người tùy tùng đồng thanh mà rằng. Đi với hoàng tử thì làm sao chúng tôi lại bị cám dỗ hoặc sợ nguy hiểm được? Chẳng đặng đừng, hoàng tử phải để cho họ đi theo với nhiều lời dặn dò cẩn thận. Họ khoác hành trang lên đường khi trời đất còn mờ sương. Họ tiết giảm tối đa thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Ngày thứ nhất, họ đến địa đầu khu rừng hướng trên bắc được an toàn. Nghĩ đến lời dặn của vị trưởng lão độc giác Phật, hoàng tử nói với thuộc hạ. Núi rừng tươi đẹp, cây xanh mát mẻ, chúng ta sẽ bộ hành thoải mái, không mất sức. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, mọi hiểm nguy đang chờ đón chúng ta. Hãy cảnh giác và an trú niệm. Vượt qua khỏi cụm rừng đầu tiên, thì bóng chiều đã ngã. Tàn cây xòe tán, sương mờ huyền ảo. Một con suối sực nức mùi hương hiện ra trước tầm mắt mọi người như một phép lạ. Kìa một xóm nhỏ với lầu cát, với những căn nhà nhỏ xinh xinh rực rỡ hoa treo và đèn kết, nằm thanh thản bình yên trên nền đá trắng xanh với những cụm hoa vàng, hoa da cam, hoa màu tí nhạt. Cả đoàn bâng khuâng dừng lại. Họ đăm đăm nhìn con đường mòn chạy viền quanh bãi cỏ xanh như dải lụa bạch dẫn đến chiếc cầu đá lơ thơ liễu rũ. Từ đâu đó, một cô gái đẹp như tiên Nga, yểu điệu dáng hồng, tay vịn cành liễu, nụ cười mê hồn, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ. Xin các hoàng tử hãy tạm dừng gót phong dân. Đây là Đào Nguyên Phong Nguyệt Quán, nọ là Nhất Dạ Mê Hồn Lâu, là chốn phong lưu, là non bồng trên trần thế. Trời đã tối, lộ trình còn xa, sao không ghé qua đêm cho chúng thiếp được quạt hầu bên gối. Hoa nở chóng tàn, đêm xuân nào mấy khác, hãy vui đi cho khỏi uổng phí ngày xanh. Nói thế xong, một đoàn tiên nữ dáng mây bước ra, xiêm áo mỏng như màn sương, dáng ngà uyển chuyển, dốc ngọc lồ lộ, ấp úng thẹn thùa, nụ cười gợi tình, mắt môi lúng liếng. Năm người tùy tùng tim đập hồi hộp, đôi chân như sụm xuống. Hoàng tử một thoáng rung động, nhưng an trú chánh niệm lại ngay, mắt nhìn thẳng, chân bước đều, hùng dũng oai nghi như viên hổ tướng. Năm thuộc hạ thấy thế như được hồi sinh, dẫu uể oải tiếc rẻ nhưng cũng phải bước theo. Bỗng một người đi chậm lại, hoàng tử hỏi: "Sao ngươi không đi kịp các bạn?" "Thưa hoàng tử, chân tôi bị đau, chỉ cần ngồi nghỉ nơi xóm này một lát, lấy lại sức tôi sẽ lên đường ngay." Hoàng tử nhăn mày: "Ngươi có biết rằng chúng là phi nhân, dạ xoa nữ, ma nữ, chúng lấy sắc đẹp quyến dụ ngươi, rồi qua một đêm ngươi chỉ còn là một đống xương trắng héo, hãy nhớ lấy." Người kia cười lạc mà rằng: "Dẫu sự việc có là vậy, tôi cũng không thể đi được nữa, thưa hoàng tử." Nhìn thần sắc và nghe cách nói, hoàng tử biết là khó mà lay chuyển được y, bèn thở dài mà than: "Ôi sắc đẹp, hỡi thiên sắc ma quân, ngươi đã đánh thắng một người bạn của ta ngay chính nơi vương quốc dịu dàng mê hoặc của ngươi. Ngươi là mũi tên có tẩm độc, chập chờn hoa thắm hương thơm, bắn thẳng vào tim, không nhức đau, chỉ là vết tử thương êm ái. Nhưng ta sẽ vĩnh viễn đánh bại ngươi bằng an trú niệm, bằng sự tỉnh thức miên tục trường kỳ." Rồi xót xa mà tiếp tục lên đường với bốn người còn lại. Chàng trai đắm sắc, sau một đêm với mỹ nhân, thịt và máu của y chưa đủ một bữa tiệc dính răng cho các dạ xoa nữ. Đêm thứ hai, năm người như đi lạc vào một thế giới âm thanh mê hoặc và xao xuyến lòng người. Đầu suối, triền non, lùm cây, thạch động, đầu đầu cũng vọng lại giọng ca, lời hát giặc diều, xen lẫn là lời thỏ thẻ tình tự, là tiếng cười mời mọc, lã lơi, hờn yêu, nũng nịu. Hoàng tử tỉnh thức ngay. Đấy là mật rót vào tai, là lưỡi kiếm vô hình, vô ảnh, xuyên ngọt vào trái tim của ý chí, vào khối óc kiên cường của chúng ta không một dấu tích. Hãy an trú chánh niệm đi các bạn. Kẻ nào bạc nhược tâm hồn sẽ nằm xuống vĩnh viễn nơi chiếc giường êm ái của ma vương và không còn ngồi dậy được nữa. Trên ngọn đồi thấp, một bầy tiên nữ ẩn hiện như thực như hư, như có như không. Một thiên nữ hiện ra dưới dòm hoa, cất giọng gọi mời như ngọc thốt: "Đêm xuân nào mấy khác, chư lang quân hãy vào đây cùng chúng thiếp, ôm đàn mà vỗ một khúc, đáo nhập thiên thai." Một người chợt đi chậm lại, hoàng tử hỏi: "Sao vậy, lại đau chân nữa à?" Người kia lắc đầu: "Không, tôi bị đau bụng." Hoàng tử thoáng nghe nhạc điệu thay đổi, réo rắt, thánh thót và mê ly đến cùng cực, làm chàng bối hối bồi hồi. Thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng ư ử dâm dật, lời thốt khẽ như đau đớn, như khoái lạc. Dẫu hoàng tử đã tỉnh thức cao độ mà trái tim vẫn rung động mấy lần. Chàng cắn răng, kiên gan chiến đấu và kiên gan chờ đợi kẻ đồng hành của mình mà thầm nghĩ: "Một thất niệm ở đây thì ngày mai sẽ là năm đống xương trắng." Người kia mê loạn nói: "Hoàng tử hãy đi đi, tôi sẽ tình nguyện chết ở đây." Hoàng tử thở dài, lấy hết ý chí và sức bình sinh, thốt lên một lời ca chưa từng được nghe.